Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1045, đệ 1045 chương nguyện ngươi, nguyện chúng ta, nguyện tiên kiếm, được như ước nguyện, tám càng, chương khiêm bột, A Công toàn thể thành viên, đã lâu không thấy A Đại gia, nói cho các ngươi một cái tin tức tốt, ta đã xuất viện, nhiếp ảnh gia, xuất viện. Thân thể đã hảo sao? Chúc mừng chúc mừng. Chuyên viên trang điểm, như thế nào như vậy không rên một tiếng liền xuất viện. Nếu là biết ngươi hôm nay xuất viện, ta liền dẫn theo hai cái đại quả dầu qua đi cho ngươi đón gió tẩy trần. Trương Khiêm Bột, không có việc gì, liền không cần phiền toái đại gia. Các ngươi cũng đều rất bận. Nhiếp ảnh gia, còng chuyên viên trang điểm, ai nha? Chính là ngươi loại này độc thân cầu không hiểu đi, nhân gia có Lưu Đình Nhi tiếp, ngươi đi đường cái gì bóng đèn. Chuyên viên trang điểm, lau mồ hôi, lau mồ hôi, lau mồ hôi, liền ngươi hiểu, liền ngươi hiểu, Lưu Đình Nhi, mấy ngày này thật là làm đại gia lo lắng, cũng kéo đoàn phim tiến độ, quá hai ngày chúng ta hai người liền trở về hồi đoàn phim tiếp tục quay chụp. Đạo diễn, hoan nghênh trở về. Hai vị diễn viên chính, đoàn phim nhưng không thể thiếu các ngươi hai cái a. Chuyên viên trang điểm, pháo hoa, pháo hoa, pháo hoa, pháo hoa, hoan nghênh, hoan nghênh, nhiếp ảnh gia, ha ha ha, hoan nghênh, cuối cùng có thể ở đoàn phim nhìn đến các ngươi hai cái tiểu khả ái. Ở Trương Khiêm Bột xác nhận trở về thời gian thời điểm, đoàn phim cũng trước tiên tuyên bố về bác, tiên kiếm kỳ hiệp truyền về. Đại gia hào, cho đại gia tuyên bố một cái tin tức tốt, đó chính là chúng ta diễn viên chính Trương Khiêm Bột còn có Lưu Đình Nhi đem với 3 ngày sau trở. Về đoàn phim tiếp tục quay chụp, tiên kiếm quay chụp đem lại lần nữa khởi động, cảm tạ các ngươi cho tới nay chờ đợi cùng lý giải. Chúng ta toàn thể thành viên chắc chắn vượt mọi trông gai. Đá mày đi trước, vì các ngươi hiện ra một bộ chân quý nhất tiên kiếm. Nguyện ngươi, nguyện chúng ta, nguyện tiên kiếm, được như ước nguyện, cảm động, cảm động, cảm động, cư nhiên kích động khóc là chuyện như thế nào? Cầm di động tay đều đang run rẩy. Trương Khiêm Bột đã tình huống đã hảo sao? Thật tốt quá quá hảo. Cười to, quá cảm động, kỳ thật không có chờ lâu lắm. Hơn nữa sở hữu chờ đợi đều là đáng giá. Cười to, cười to, cười to, cười to. Cười to, rốt cuộc chờ tới rồi ngày này. Ta liền biết, chúng ta Trương Khiêm Bột cùng Lưu Đình Nhi, sẽ không làm chúng ta thất vọng. Hy vọng đoàn phim không bao giờ muốn xuất hiện bất luận cái gì nguy hiểm mà đi thật tốt. Trương Khiêm Bột thân thể trạng huống cuối cùng không có sự tình. Cảm tạ tiết mục tổ chức tiên báo cho chúng ta chuyện này. Cảm ơn, ha ha ha, thật tốt quá, xem ra tiên kiếm bá gia sắp tới. Nguyện ngươi, nguyện chúng ta, nguyện tiên kiếm, được như ước nguyện, nguyện ngươi, nguyện chúng ta, nguyện tiên kiếm, được như ước nguyện, nguyện ngươi, nguyện chúng ta, nguyện tiên kiếm, được như ước nguyện. 3 ngày sau, tiên kiếm đoàn phim môn sơ bởi vì Lưu Đình Nhi cùng Trương Khiêm Bột đều không nghĩ quá làm phiền người khác, cho nên đại gia hết thảy giản lược, vì Trương Khiêm Bột cùng Lưu Đình Nhi đón gió tẩy trần. Cho bọn hắn hai người đơn giản mà làm một bữa cơm trở thành chúc mừng. Thư Trừng thân xuyên một kiện màu trắng áo sơ mi, đen nhánh tóc ngắn căn căn rõ ràng, có vẻ lưu loát xoáy khí. Nàng bước thon dài chân, trầm ổn mà đi tới mọi người trước mặt. Thư Trừng tới, mau mau mau, liền chờ ngươi, mọi người nhiệt tình mà tiếp đón Thư Trừng. Trong khoảng thời gian này bởi vì đoàn phim quay chụp đã không có vai chính xuất diễn. Thư Trừng cũng tương đối thiếu lại đây, lúc này đây riêng xuất hiện, chính là đem đại gia cấp cao hứng hỏng rồi. Thư Trừng, mau tới đây ngồi, Lưu Đình Nhi cùng Trương Khiêm Bột trăm miệng một lời mà hô. Hướng về phía Thư Trừng vẫy vẫy tay. Hết chương.